Chu Tinh Tinh vừa mới xảy ra chuyện thì nó liền chạy ra ngoài. Chắc chắn là nó, chắc chắn là nó. Cảnh sát ở đồn công an chỉ có thể yêu cầu cô ta và Chu Vĩnh Bình giới thiệu sơ qua về tình hình của Chu Triều Dương, bao gồm tên tuổi, địa chỉ, tình hình cuộc hôn nhân lần đầu tiên của Chu Vĩnh Bình và mối quan hệ với gia đình nhà Chu Triều Dương hiện thời. Xong xuôi, họ nói sẽ tiến hành điều tra Chu Triều Dương, rồi lại an ủi một hồi, khó khăn lắm mới tiễn được Vương Giao về. Văn phòng cuối cùng cũng được yên tĩnh, một người cảnh sát thở vào, lắc đầu nói: "Người phụ nữ này, con gái mình đã chết rồi, nghi ngờ đứa con riêng của chồng với vợ trước, nhưng đối phương mới chỉ là một đứa trẻ." Diệp Quân thoáng nghi ngờ. Tôi cảm thấy sự nghi ngờ của Vương Giao cũng hơi có lý. Cả cậu thể đấy, Chu Tinh Tinh đã đi vào cung thiếu nhi mới 1 phút, Chu Chủ Dương đã đi theo vào rồi. Nhưng nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, anh nhìn vóc người của nó kìa. Chắc cũng chỉ cao được đến 1m50, chắc vẫn còn chưa kịp phát triển đâu. Diệp Quân nói, cậu bé 13, 14 tuổi phần lớn đều đã phát triển rồi, có khả năng về tình dục. Nhưng nhìn bộ dạng của cậu ta vẫn chưa phát triển hoàn toàn, sợi lông ở trong miệng Chu Tinh Tinh lại là của người đã phát triển hoàn toàn rồi. Người cảnh sát nhân dân cầm bản đăng ký tên. Mới 13 tuổi, đang là học sinh lớp 7 trường cấp 2 cầu thi, không thể nào liên hệ nổi với việc quan hệ tình dục bằng miệng được nhỉ? Trường cấp 2 cầu thi. Diệp Quân nhận lấy bảng thông tin đăng ký trong tay người đồng nghiệp, rồi lại nhìn một lượt. Anh Diệp, Diệp Chí Mẫn nhà anh không phải cũng là học sinh lớp 7 của trường cấp 2 cầu thi sao? Đúng vậy, Diệp Quân gật đầu nói. Chu Triều Dương này chắc là bạn cùng lớp với con gái tôi. Mỗi lần thi cử, cậu bé Chu Triều Dương này luôn đứng thứ nhất. Tôi bảo Tiểu Diệp cần phải học tập theo cậu ấy. Nó vẫn luôn không chịu phục. Con nhà đầu thối này đúng là không có chí cầu tiến. Từ trước đến nay thi cử đều đứng nhất cả khối sao? Thành tích tốt như vậy càng không thể nào liên quan tới việc giết người. Sáng nay Vương Giao nói cô ta biết được hung thủ rồi. Tôi còn cứ tưởng ngay lập tức có thể phá được án, nào ngờ lại thành ra thế này. Người đó thở dài vẻ bất mãn. Diệp Quân nghĩ ngợi giây lát, nói: Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thời gian Chu Triều Dương và Chu Tinh Tinh tiến vào cung thiếu nhi chỉ cách nhau hơn 1 phút, không biết có phải cậu ta đi tìm Chu Tinh Tinh hay không. Sự việc này cũng cần phải điều tra một chút. Cho dù cậu ấy không phải là hung thủ, cũng cần phải hỏi rõ cậu ấy làm gì, không chừng có thể tìm được manh mối từ cậu ấy. Nhưng người cảnh sát suy nghĩ một lát cũng gật đầu tán thành.